mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ra ngoài cũng không mang theo thứ gì khác, chỉ là đựng nhiều đồ ăn hơn, cũng giống như mang tiền theo. Tảo Nhi tranh thủ thời gian đi tìm Phương Tiên Nhi một chuyến, cho nàng ăn một ít tạo mễ và nấm khô trước kia. Lại nói dài dòng về chuyện các nàng muốn rời núi tìm người, hy vọng Phương Tiên Nhi bảo hộ các nàng gặp may mắn. Đáng tiếc Thịnh Quân cũng không có cách nào cho nàng ấy may mắn, chỉ có thể làm thương nhân trung gian, vụng trộm thay nàng ấy bái thần Phật khác một chút, lại rơi thêm chút đồ vật cho một ít vật chất ủng hộ. Mấy ngày gần đây mấy người Tảo Nhi thu hoạch cũng không tính nhiều, đồ vật đến dâng lên cũng chỉ là top 5 top 3 đồ vật, giá trị năng lượng tăng lên cũng không khả quan. Giai đoạn tiếp theo cần đạt tới 800 điểm năng lượng, còn kém rất xa, cho nên tạm thời cũng không có mở khóa sản phẩm mới gì, chủng loại vẫn là những thứ kia. Cũng may các cổ nhân có miếng ăn đã rất thỏa mãn rồi, không có một chút dấu hiệu chán ăn. Ngược lại Thịnh Quân đã gặm chán rau quả khô và xúc xích hun khói. Gần đây lúc xem phim cũng không ăn gì. Gặp Phương Tiên Nhi xong, trong lòng Tảo Nhi an tâm không ít. Rất nhanh đã trở về sơn động thu dọn nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần tối, Thịnh Quân khoác ánh trăng, cũng dự định nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này, nàng chợt nghe được động tĩnh xi xi su su sột soạt. Cảnh giác quét hình một phen, Thịnh Quân phát hiện là con sóc lúc trước chạy mất đã trở lại, đang ở trên đất trống xa xa chuyển đồ ăn mà bọn nhỏ đã đặt cho nó. Tối hôm qua không thấy bóng dáng của nó, Thịnh Quân còn tưởng rằng nó sẽ không tới nữa. Không ngờ thằng nhóc này lại rất thông minh, chọn thời gian này lặng lẽ tới đây dọn đồ. Nàng nhớ con sóc là sinh vật thích hoạt động vào ban ngày, vì trữ đồ ăn cũng không dễ dàng, bị ép hy sinh thời gian ngủ. Có lẽ là muốn giấu đồ ăn ở những nơi khác nhau. Sóc con chạy tới chạy lui bận rộn cả đêm, rốt cục trước khi trời sáng đã chuyển sạch đồ vật. Thịnh Quân nhìn động tác của nó, vậy mà kỳ dị toát ra một tia buồn ngủ, dần dần nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn Lưu Nhị Sơn đưa hai người Tảo Nhi xuống núi. Lần này vòng càng xa, sau khi rời khỏi vừa vặn là con đường nhỏ đi huyện thành. Thấy đã ra khỏi núi, Tảo Nhi liền thúc giục nói, Nhị Sơn thúc, các thúc mau trở về đi, chúng ta đi đây. Nàng ấy lớn lên vốn anh khí, sau khi thay nam trang đã là một binh sĩ gầy gò. Chỉ có điều nàng ấy lại bôi đen mặt một chút, ngược lại là một bộ dáng có vẻ dân chạy nạn rất tiêu chuẩn. Lưu Nhị Sơn hất hất cằm, được, vậy chúng ta đi về trước, các người phải cẩn thận một chút, gặp chuyện gì thì mau mau trở về, đừng để mọi người lo lắng quá lâu. Thiết Trụ phất phất tay với hắn, hai ta đã nhớ kỹ. Nói xong lời tạm biệt, hai người Tảo Nhi lên đường. Đám người Lưu Nhị Sơn đưa mắt nhìn bóng lưng các nàng biến mất, mới yên lặng xoay người rời đi. Hai người đi được một đoạn đường, cũng không nhìn thấy mấy người. Thiết Trụ nhìn về phía huyện thành, mở miệng than thở, cũng không biết cha ta bọn họ thế nào rồi. Cứu cô mẫu ra được không? Tảo Nhi nói, đến rồi lại xem, chúng ta lúc này nghĩ đông nghĩ tây cũng vô dụng. Đúng rồi, đồ vật của ngươi đều đã cột xong chưa? Đã cột rồi, rất chặt đấy. Thiết Trụ sờ sờ eo thô to. Trước khi xuất phát, Tảo Nhi cũng nghĩ đến chuyện đồ ăn sẽ gây chú ý, sớm đã bảo Thiết Trụ cột đồ vào trong quần áo giấu kỹ, chỉ có nhét mấy miếng bánh bích quy cất ở trong N, G, Ư, C ở chỗ dễ dàng lấy được. Đi thêm một lúc, vẫn còn cách huyện thành một đoạn, Tảo Nhi bỗng nhiên dừng bước, nheo mắt kéo tay áo Thiết Trụ, ngươi mau nhìn xem. Phía trước có phải có mấy người đang đứng hay không? Nhãn lực của Thiết Trụ tốt, tập trung nhìn vào, quả thật có ba người đứng ở bên đường. hoặc ngồi xổm hoặc đứng, nhìn cách ăn mặc không giống như là người trong thôn, cũng không phú quý, hẳn là tiểu thương hoặc là người làm công trong huyện thành. Hắn rất nhanh liền nhìn ra đại khái, hình như là chiếc xe bò lật vào trong mương rồi. Xe bò lật, đó hẳn không phải là kẻ xấu cản đường gì. Tảo Nhi hơi yên lòng, tiếp tục đi về phía trước. Mấy người ở ven đường rất nhanh đã chú ý tới các nàng. Một người trong đó lập tức chào đón. Hai vị tiểu huynh đệ, có thể giúp chúng ta một chuyện được không? Mặc dù Tảo Nhi mặc nam trang, nhưng dù sao giọng nói cũng nhỏ nhẹ, liền giả bộ như người câm đứng ở phía sau, âm thầm chọc Thiết Trụ một cái, ý bảo hắn tới nói chuyện. Thiết Trụ cười ngu ngơ, gãi đầu, nhìn giống như một người thành thật chất phác. Đại ca khách khí rồi, muốn chúng ta giúp huynh làm gì? Người nọ đỡ lưng, vẻ mặt đau khổ nói. Ai, đừng nói nữa, chúng ta vừa mới rẽ xe bò ngã vào trong mương, ngã gần C, H, E, T không nói. Bò và xe cũng vớt không lên được, vẫn đứng ở đây chính là muốn chờ mấy người giúp đỡ đây. Kết quả nơi này rất tà môn, hoang vu vô cùng, đợi nửa ngày cũng không thấy một cọng lông gà, ngay cả bò trong mương cũng sắp ngất, rốt cuộc mới trông mong được hai vị thần tiên sống các ngươi. Tuy hai người Thiết Trụ thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, thân thể cũng gầy, nhưng bọn họ thực sự không có cách nào, chỉ có thể tới xin giúp đỡ, nếu muốn đợi thêm người sống khác, không biết phải chờ tới khi nào. Thiết Trụ nghe xong, không vội lên tiếng, trước tiên đi nhìn thoáng qua xe trong mương. Xe này là xe gỗ cỡ lớn, dùng để kéo đồ, bên trên tạm thời còn chưa có hàng, chất lượng cũng không tệ, ngã xuống mương cũng không hỏng, mấy người hợp lực đẩy xe lên hẳn là không có vấn đề. Xem xong xe, hắn lại đánh giá con bò kia, con bò này độ tuổi giữa ngé và bò trưởng thành, hẳn là cũng có thể kéo. Đánh giá xong độ khó của việc này, Thiết Trụ và Tảo Nhi thương lượng một chút, cuối cùng quyết định hỗ trợ. Được, vậy chúng ta cùng thử một chút đi. Các ngươi xuống dưới dùng lực đẩy, hai ta ở trên kéo. Được được được, người nọ lập tức đồng ý. Đi qua chào hỏi đồng bạn, mấy người lại nhảy vào trong mương. Rất nhanh trước tiên dựng đầu xe, đưa tay nắm phía trước lên, thuận tiện cho bọn Thiết Trụ nắm chặt. Thiết Trụ và Tảo Nhi nhanh chóng cầm C, H, A, T, T, A, Y lái. Hợp lực cắn răng kéo lên trên, ba người phía dưới cũng thừa cơ nhấc lên, cuối cùng cũng đem xe lên được. Người phía dưới mừng rỡ, thật tốt quá, tuổi còn trẻ khí lực đã lớn như vậy, ngày sau các ngươi nhất định sẽ trở thành hai hảo hán oai hùng. Tảo Nhi nhe răng cười. Cũng là đối phương gặp may, gặp phải lúc khí lực các nàng đã khôi phục. Ngẫm lại mấy ngày trước, khi bọn họ còn chưa gặp được Phương Tiên Nhi, đừng nói nâng xe, ngay cả lột vỏ cây cũng có thể phí hê sức. Thuận lợi khiêng xe xong, sĩ khí mấy người tăng lên rất nhiều, rất nhanh lại nâng hai chân trước của bò lên, nhấc lên vách mương, hai người Tảo Nhi ngồi xổm người xuống. Thuận lợi túm lấy móng trước của con bò. Tiểu huynh đệ, đợi lát nữa động tác nhanh một chút, bằng không chúng ta sẽ phải chút lực. Hiểu rồi, các người nhấc lên đi. 3, 2, 1, lên. Hai nhóm người trên dưới đều dốc hết sức lực, vừa nhấc vừa kéo, mặt đỏ lên, cuối cùng cũng kéo được bò từ trong mương ra. Thấy xe và bò đều được cứu ra, tảng đá lớn trong lòng mọi người dồn dập rơi xuống đất. Từng người ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Tảo Nhi còn gỡ ống trúc bên hông xuống, uống mấy ngụm nước đường bổ sung khí lực. Chẳng được bao lâu, Thiết Trụ vươn tay, kéo ba người phía dưới lên. Sau khi đi lên, mấy người lại ngã xuống đất bên cạnh con bò nằm một hồi lâu. Chỉ nhìn bộ dạng thở hồng hộc kia, nhất thời đều không phân rõ ai mới là bò. Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Nam nhân vừa tới bắt chuyện với hai người bọn họ mở miệng. Phù, đa tạ hai vị tiểu huynh đệ. Các người đã giúp đỡ rất nhiều. Thời đại này tích lũy chút sức lực cũng không dễ dàng gì. Các người cầm số tiền này đi coi như tạ lễ. Đừng chê ta đây cho ít nhé. Nói xong liền nhét tay vào trong ngực. Lấy đồng tiền ra, Thiết Trụ luống cuống nhìn Tảo Nhi. Tảo Nhi nghĩ nghĩ, đẩy bàn tay cầm tiền của nam nhân trở về. Chỉ mở miệng, không cần cổ họng phát ra tiếng. Nói thầm, đại ca, thấy các ngươi hẳn là từ huyện thành tới phải không? Chúng ta không cần tiền, liền muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức trong thành. Đối phương lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thiết Trụ vội vàng giải thích. Thật xin lỗi, giọng của người huynh đệ này của ta hỏng rồi. Nói chuyện cũng không phát ra tiếng. Vậy à, vậy các người cũng không dễ dàng gì. Nam nhân tin là thật, lộ ra biểu cảm đồng tình. Cách chương.